Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, tạ chân là Phật tử, người câm tăng lấn đến gần mà đến, từng bước một đi, ánh mắt trước sau thẳng tắp hướng về trước, đáy mắt không có chút rung động nào, phảng phất không nhìn tất cả, người câm tăng bất chấp trầm luyện, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Đi tới trước cửa sắt ngồi xuống, dường như một cái tượng Phật giống như chặn lại rồi cửa sắt. Chó khôn không cản đường, người ở bên trong, hôm nay ta cứu định rồi, Trầm Luyện lạnh giọng nói. Đi lên trước, mang theo bàng bạc uy áp nắm đấm một oanh mà ra. Sức mạnh mạnh mẽ xung kích ở người câm tăng trên người. Tới nháy mắt, Trầm Luyện biến sắc mặt. Một quyền này của hắn dường như đánh ở bóng cao su trên. Chỉ cảm thấy một luồng cường đại lực đàn hồi đột nhiên tấn công tới. Nhẹ ồ tiếng, Trầm Luyện đạp đạp lui về phía sau ba bước liền đem truyền tới lực đạo rời đi. Hắn là một đại tông sư, loại này mượn lực, tá lực võ kỹ tay đến bắt giữ, tự nhiên có thể ung dung hóa giải ứng đối. Đổi thành những người khác, chắc là phải bị lực phản chấn bị thương thổ huyết không thể. Hầu như tại hạ cái nháy mắt, hắn liền ổn định thân hình, nắm lên trên mặt đất to lớn bàn thạch, gào thét ném ra. Nhưng mà, bàn thạch đập ở người câm tăng trên người, lập tức chia năm xẻ bảy nổ ra. Người câm tăng càng là vẫn không nhúc nhích, Trầm Luyện ánh mắt xoay ngang. Trong tay bỗng dưng xuất hiện long chảo, nâng lên nháy mắt, hắn đột nhiên ngừng lại. Ngươi dùng thân thể đến chịu đòn, ta không chiếm ngươi tiện nghi, sẽ không vận dụng bất kỳ vũ khí nào, Trầm Luyện thản nhiên nói. Thu rồi long chảo, gặp một màn này, người câm tăng trong mắt có đạo dị quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm Luyện nói ra khẩu khí. Một quyền tiếp theo đấm ra một quyền, quyền rơi như mưa, thình thịch bành, hành hung ở người câm tăng trên người các nơi. Người câm tăng nhắm hai mắt lại, một bộ mặc cho ngươi đánh ta trước tiên ngủ một lát đây dáng vẻ. Đây chính là kim cương cổ sao, Trầm Luyện trong lòng khiếp sợ, hắn quyền kinh bá chủ đạo, ở dĩ vãng gặp phải đối thủ. Bất kể là người vẫn là yêu quái, đều có thể dốc hết toàn lực, nghiền ép tư thế hết sức rõ ràng. Đây là đầu về như vậy ăn quả đắng, một người bảo vệ một cánh cửa, Trầm Luyện lại giống như đối mặt không thể vượt qua núi cao. Đánh chốc lát, Trầm Luyện ngừng lại, lui về phía sau đến một bên núi đá tọa hạ, nhìn người câm tăng. Ánh mắt lấp lóe không ngừng, lực lượng thuần túy phá hoại, đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, Trầm Luyện tâm tư lan lộn như nước thủy triều. Người câm tăng lộ tai, con mắt, gáy đám người thân thể so sánh yếu ớt địa phương, cũng toàn bộ cứng rắn như kim thạch cũng giống như, để người có loại đối mặt kim cương lại không có khối kim cương khổ não. Bỗng nhiên, Trầm Luyện chú ý tới người câm tăng trước người trên mặt đất có mấy cái chữ viết, ngươi đánh không đúng. Trầm Luyện mắt sáng lên, hỏi, làm sao không đúng? Người câm tăng xóa đi trên đất chữ, dùng ngón tay viết, cổ sức mạnh, không phải như ngươi vậy dùng. Hành trình ngàn dặm bắt nguồn từ tâm thần hợp nhất. Tâm thần hợp nhất, Trầm Luyện cau mày suy nghĩ sâu sắc. Tự định giá chốc lát bất đắc kỳ giải, hỏi, như thế nào tâm thần hợp nhất? Người câm tăng lần thứ hai nhắm mắt lại, dường như một khối không có hô hấp thi thể bất động bất động. Có chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý tứ hàm xúc. Thấy thế, Trầm Luyện thở vào, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần hợp nhất, hẳn là chỉ cổ sư tâm thần cùng cổ hợp nhất. Thế nhưng, loại này tâm thần hợp nhất ở luyện hóa cổ thời điểm, Tất cả cổ sư đều có thể làm được. Trầm Luyện cau mày nghĩ một hồi, tâm thần không khỏi linh hoạt lên. Lẽ nào trong này còn có khác biệt thâm ý? Xòe bàn tay ra, tông sư cổ nổi lên. Trầm Luyện tập trung tinh thần, tận lực cùng tông sư cổ câu thông. Kết quả tâm thần hoàn toàn câu thông không ngại. Tông sư cổ gần giống như hắn một ngón tay một dạng. Đó là một loại nối thành một thể cảm giác kỳ diệu. Hoàn toàn không có vấn đề. Trầm Luyện lăn qua lộn lại không nghĩ ra. Thậm chí có chút hoài nghi người câm tăng có phải là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Liền, hắn mở miệng hỏi nói. Tạ chân có hay không vô tội? Người câm tăng mí mắt một trọn sau. Viết tay nói là, cũng không phải. Đây là ý gì? Lẽ nào hắn thật sự đánh cắp Phật tâm cổ? Người câm tăng, hắn không có trộm cắp một vật, nhưng Phật tâm cổ trên người hắn. Trầm Luyện tâm thần chấn động. Hắn từ giác viễn chỗ ấy được biết tin tức là Phương Trượng Không Minh đại sư cùng với hắn đều nhận định Phật tâm cổ bị Tạ Chân đồng bọn cho đánh cắp. Tạ Chân chỉ là con rơi. Thậm chí theo thời gian đưa đẩy, bọn họ còn có chút hoài nghi Tạ Chân có thể là vô tội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Luyện sắc mặt dần dần thay đổi. Lẽ nào Tạ Chân chính là cái kia, cái gọi là đồng bọn chính là ngươi? Người câm tăng, Phật tâm cổ lựa chọn Tạ Chân. Ta đang thủ hộ Tạ Chân. Tạ Chân là Phật tử. Trầm Luyện thực tại lấy làm kinh hãi. Phật tử ở Phật môn địa vị cao thượng, chỉ có nắm giữ truyền thừa cổ, cũng chính là Phật tâm cổ đệ tử cửa Phật, mới có thể được gọi là Phật tử. Nói lớn chuyện ra, chính là Phật tổ người thừa kế. Bị hồ yêu lo nghĩ Tạ Chân, liền đệ tử cửa Phật đều không phải là, lại bị Phật tâm cổ tuyển chọn, trở thành Phật tổ truyền nhân. Tin tức này quá kính bạo. Trầm Luyện căm tức người câm tăng, chất vấn nói, nếu Tạ Chân là Phật tử, ngươi tại sao không cứu hắn đi ra? Người câm tăng, khổ tận cam lai, khổ còn chưa hết, hết chương.